Kiều Thê Như Vân, chương 670, không để lại ai, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo rút thượng phương bảo kiếm bên hông ra, chứng kiến nhiều đội kỵ binh chạy như bay qua gò núi, mũi kiếm chỉ về phía trước, nói. Người nữ chân không tự sản xuất, chuyên dùng cướp bóc mà sống, tính như xài lang, giống như cầm thú, giết qua, đoạt tiền tài bất nghĩa của bọn hắn, thay trời hành đạo. Thẩm Ngạo đột nhiên cảm giác quân tử quả nhiên không giống với người thường, giết người đều cần một phen đạo lý, kể từ đó, eo không đau xót chân cũng không đau, ngay cả cướp bóc cũng không có gánh nặng tâm lý. Thẩm Ngạo lại hung hăng đem mũi kiếm vẽ một cái về phía trước, nói. Giết, đội hộ vệ sau lưng bật cương lên, trong bóng đêm, ngàn vạn con chiến mã từ bốn phương tám hướng chạy như bay, chiến đao, cung tiễn, trường mâu, toàn bộ đều được rút ra, thời điểm tiếp cận vô số lều vải dê ngựa, tất cả mọi người bộc phát ra tiếng gào rú cuối cùng. Giết, dân chăn nuôi trong lều mới phát giác khác thường, bọn hắn không kịp mặc áo vào, đã từ trong lều đi ra, cùng lúc đó, nữ nhân và đứa trẻ khóc thảm thiết cũng loạn thành một đống, các nam nhân muốn chống cự, nhưng không còn kịp nữa rồi. Một người dân chăn nuôi tít mãi bên ngoài, còn chưa đuổi tới ngựa của mình, đã bị kỵ binh gào thét chạy tới, đụng ngã lăn trên mặt đất, móng ngựa hung hăng mà dẫm nát xương sườn hắn, hắn ngao ô một tiếng, mở ra màn giết người trong đêm tối. Kỵ binh xông đến thật sự quá nhiều, liên tục không ngừng, như là châu chấu bên trong đồng ruộng, phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt, nhìn không thấy cuối điểm cùng, nguyên một đám kỵ binh cưỡi ngựa cực kỳ nhanh, giơ vũ khí lên cao, đụng vào đống lửa, ánh lửa văng khắp nơi, đốt lều vài bốn phía. Từng dãy kỵ binh làm tiên phong, căn bản không để ý tới dân chăn nuôi, chạy như bay xông tới, nhanh chóng thúc ngựa nhanh hơn, vượt qua đống đất bảo vệ kỳ tin thành, tiếp theo là phóng ngựa nhảy vào hạch tâm kỳ tin thành. Ở bên trong thành cũng không hề có đống lửa, tầng mây hơi mỏng che hết ngôi sao trên bầu trời, kỵ binh nhảy vào đây, cả không gian đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Giết, một người trước đội giống to, sau lưng, vô số gót sắt chăm chú đi theo, một đôi mắt thanh tịnh kia, lúc này tản mát ra đầy quang mang khát máu. Có người đốt bó đuốc lên, kiến trúc trong kỳ tin thành lưa thưa, phần lớn đều là kết cấu bằng gỗ, nếu phóng hỏa, lập tức có đốt quý tộc trong thành cho bụi. Chỉ là đám giáo úy hiển nhiên không muốn làm như vậy, mệnh lệnh nhiếp chính vương là đoạt con mẹ nó, không phải thiêu đốt con mẹ nó, phóng hỏa thiêu đốt thật sự không được. Mấy trăm tòa kiến trúc trong thành này, trên đường phố, bất kỳ một bóng người nào xuất hiện, lập tức bị kỵ binh mạnh mẽ đâm tới chém giết sạch. Tiếp theo, kỵ binh bao vây từng tòa kiến trúc lại, ba tầng trong ba tầng ngoài, khác với dân chăn nuôi tụ tập bên ngoài, chỗ đó đều là đứa trẻ và nữ nhân kêu khóc, khắp nơi đều là người khóc thét trước khi chết, khắp nơi đều là đại hỏa, mà ở trong, lại thần kỳ yên lặng, tĩnh lặng đến mức có chút đáng sợ. Thẩm Ngạo không để ý tới giết chóc bên ngoài đất đôn, dân tộc này là xài lang, cho nên cứ không kiêng nể gì như thế, là vì chưa từng có người đánh bọn chúng đau nhức, bọn hắn chỉ biết giết người là khoái cảm mà chưa từng cảm nhận được thống khổ khi bị người giết. Hôm nay, Thẩm Ngạo muốn làm cho bọn họ nhận thức loại thống khổ này, mang theo nhiều tù binh như vậy về, rõ ràng sẽ. gocchuyenaudio.com kéo chậm tiến trình của bọn hắn, cho nên hắn hạ mệnh lệnh, không lưu một người sống, trước hết giết sạch toàn tộc mẫu tộc Hoàn Nhan A Cốt Đà. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, không vội, cứ để cho các tướng sĩ lùng bắt từng tòa kiến trúc, trước tiên thanh trừ người. Tuân mệnh, trong bóng tối, mệnh lệnh truyền ra, tìm, cửa lớn từng tòa kiến trúc bắt đầu bị phá ra, tiếp theo là quân đội đốt bó đuốc phần phật mà xông vào, ở phía trong kỳ tin thành, tiếng kêu gào truyền tới, nữ nhân thét lên đặc biệt vang dội, quỷ trí hoàn không biết đánh ngựa đến bên người Thẩm Ngạo từ lúc nào, nàng thản nhiên nói. Nữ nhân và đứa trẻ cũng giết sao? Thẩm Ngạo nhếch miệng, không lên tiếng. Trong bóng tối, trong từng tòa kiến trúc đám sĩ tốt bắt được nguyên một đám người, nam nhân kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, nữ nhân kêu sợ hãi, tất cả mọi người bị kéo đến đường dài, ánh lửa chiếu rọi xuống, trường đao hung hăng mà giơ lên, gọn gàng linh hoạt mà chém xuống, tiếp theo là thanh âm dầu dĩ. Kế tiếp, Thẩm Ngạo đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, liếc nhìn quỷ trí hoàn, thản nhiên nói. Nữ nhân sẽ sanh con, đứa trẻ lớn lên, về sau sẽ biến thành xài lang, người nữ chân giết hại khơi dòng, bổn vương chỉ học theo hàm đan mà thôi. Quỷ trí hoàn cũng không nói cái gì, nhàn nhạt mà chú ngựa ở một bên, đôi mắt sâu kín rơi vào một bãi máu trên đường dài. Đợi cho thanh âm xung quanh tất cả kiến trúc đình chỉ, Thẩm Ngạo vung tay lên, nói. Theo bổn vương tiến cách vương phủ, tuân mệnh, mấy trăm giáo úy làm tiên phong, Thẩm Ngạo cùng hộ vệ tại trung đội, sau lưng là mấy trăm dũng sĩ Hoành Sơn, trọn vẹn 700-800 người, phần phật mà xông vào. Cách vương phủ là kiến trúc hùng vĩ nhất kỳ tin thành, thành lâu làm bằng gỗ hơn vài trăm mét, tại đây có lẽ đã từng là trụ sở vương công khiết đan nào đó, bởi vậy còn sót lại rất nhiều phong cách kiến trúc của người khiết đan, bó đúc chiếu rọi qua nhiều địa phương, không khỏi là vô cùng xa hoa, so với cái kỳ tin thành nghèo túng này, thật sự là tốt hơn trăm lần gấp nghìn. trước mặt sẽ có mấy hộ vệ nữ chân lưa thưa, xung phong liều chết từ trong bóng tối tuyệt vọng mà chạy tới, lập tức liền có vài chục chuôi trường mâu nhắm ngay bọn hắn, không đợi bọn hắn tới gần, vô số trường mâu chỉ về phía trước làm bọn hắn ngừng lại. Lầu các các nơi, rất nhanh đã bị đám sĩ tốt khống chế được, bất luận người nào hiện ra ngoài phòng, cũng bị chém giết sạch. Kiến trúc to lớn chạm trổ giường cột này, hôm nay lại như thiếu phụ không mảnh vải che thân, hiện lên dưới mi mắt Thẩm Ngạo. Thái hậu nữ chân vừa mới nằm ngủ, liền nghe được một hồi tiếng kêu giết xa xa, ban đầu nàng cũng không thèm để ý, đợi cho tiếng kêu phô thiên cái địa kia vang đến, nhất thời cũng có chút bất an. Cách vương mắt trắng không có máu, mấy đệ tử tới, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nói. Thái hậu, mau theo thần đệ rời đi thôi, người Tây Hạ, đến rồi, thái hậu lạnh mặt vẫn không tin, lạnh lùng nói. Nỗ Nhĩ Xích ngươi nói bậy bạ gì đó, bọn hắn làm sao có thể tới nơi này, chính ngươi cũng nói, tại đây là đại sa mạc, bọn hắn tuyệt không dám tới. Lúc này Nỗ Nhĩ Xích trồi lên một tia dáng tươi cười đắng chát, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, hắn cũng tuyệt không tin Tây Hạ nhiếp chính vương kia hoành hành không sợ như thế, rõ ràng đánh chủ ý tới đồng cỏ Kỳ Tin Thành. Tay hắn không khỏi run rẩy một tí quỳ xuống. Góc truyện audio.com, nói, Thái hậu thể không để bị bắt tránh một chút trước rồi nói sau. Thái hậu cũng động dung, nghe được bên ngoài truyền ra từng đợt móng ngựa thanh thúy, không khỏi thở dài một hơi, nói. Lúc này, ta là một nữ nhân, có thể trốn đi nơi nào? Hai mắt Nỗ Nhĩ Xích hồng đỏ thẫm, nói. Vô luận như thế nào, thần đệ cũng không thể khiến ngài rơi vào trong tay con chó mọi dợ kia. Lúc này, có người xông vào thất kinh nói. Cách vương phủ bị hạ quân vây quanh, khắp nơi đều là quân đội Tây Hạ, Thái hậu, đại vương. Thái hậu ngồi xuống, lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Nhanh thu vật kia lại, quyết không thể rơi vào trong tay hạ quân. Nỗ Nhĩ Xích không khỏi thất thần, là vật gì, một người hộ vệ bên Thái hậu cũng quá sợ hãi, nói. Là chí bảo nữ chân ta, lúc này đây, bệ hạ đưa Thái hậu đến thăm, cũng mang theo bảo vật kia. Cách chương.